xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 509, trên trời rơi xuống vương phi, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy cái này mà Nam Cung Thanh Nguyệt dọa sợ. Nàng vừa định đi đỡ Thư Noãn Noãn, một vệt áo tím lại nhanh nàng một bước, đem Thư Noãn Noãn đỡ lên. Tuyết Nhi, Nam Cung Hữu nhìn Thư Noãn Noãn, nghiêng dáng dấp con người hiện lên một vệt lo lắng cùng đau lòng. Hoàng huynh, ngươi tại sao trở lại? Nam Cung Thanh Nguyệt chấn kinh nhìn đột nhiên xuất hiện Nam Cung Hữu. Nghe thấy Nam Cung Thanh Nguyệt lời nói, Nam Cung Hữu lành lạnh liếc qua nàng. Tại sao muốn đem ngươi hoàng tẩu đẩy ngã? Ngươi hoàng tẩu ngày thường như vậy đau ngươi. Theo hắn ra kinh đến bây giờ đã có nửa tháng, chưa từng gặp qua cái vật nhỏ này. Lúc ở nhà vẫn không cảm giác được đến cái gì. Vừa ra khỏi cửa Nam Cung Hữu mới phát giác chính mình vô cùng thích cái kia có gai vật nhỏ. Cho nên tìm một cái nhàn rỗi thời điểm, Nam Cung Hữu vụng trộm theo bãi săn trở về vương phủ coi chừng Noãn Noãn. Không nghĩ tới mới vừa vào cửa trông thấy Thư Noãn Noãn thụ thương cái này màn. Nam Cung Hữu tiếng chỉ trích, để Nam Cung Thanh Nguyệt cảm thấy phi thường ủy khuất. Nàng mắt hồng vành mắt ủy khuất mở miệng. Hoàng huynh, không phải như vậy, là hoàng tẩu gạt ta. Thư Noãn Noãn theo đau đớn theo lấy lại tinh thần. Nghe thấy Nam Cung Thanh Nguyệt nói mình lừa nàng, Thư Noãn Noãn giãy giụa muốn đứng lên, nhưng lại bị Nam Cung Hữu gắt gao kéo. Nguyệt Nhi, ta làm sao lừa ngươi? Ta vẫn luôn lấy ngươi làm muội muội, làm sao lại gạt ngươi chứ? Thư Noãn Noãn nhìn qua Nam Cung Thanh Nguyệt, ánh mắt có chút không hiểu. Thấy Thư Noãn Noãn ở trước mặt nàng giả vô tội, Nam Cung Thanh Nguyệt tức muốn chết. Ngươi tại sao không có gạt ta? Ngươi gạt ta cái gì? Ngươi hẳn phải biết, Nguyệt Nhi, trông thấy Nam Cung Thanh Nguyệt hận nàng hận đến nghiến răng biểu tình. Thư Noãn Noãn có chút lòng chua xót. Chúng ta ở chung lâu như vậy, ngươi không tin cách làm người của ta sao? Ta cũng là bởi vì quá tin tưởng ngươi, cho nên mới cho ngươi một cái cơ hội. Thế nhưng là ngươi còn tại gạt ta. Nam Cung Thanh Nguyệt hướng về phía Thư Noãn Noãn gào thét. Thư Noãn Noãn một bộ bị Nam Cung Thanh Nguyệt làm bị thương biểu tình. Nàng hốc mắt đều hồng, sấn đến sắc mặt càng thêm trợn nhìn. Ta thật không biết mình đã làm sai điều gì. Nguyệt Nhi, ngươi đến cùng làm sao vậy? Thư Noãn Noãn rưng rưng nhìn Nam Cung Thanh Nguyệt. Ngươi vô sỉ, Nam Cung Thanh Nguyệt phẫn nộ mở miệng. Thấy Thư Noãn Noãn một bộ ủy khuất ghê gớm biểu tình, Nam Cung Thanh Nguyệt tức giận đều nhanh nôn ra máu. Rõ ràng là chính nàng làm sai, nàng thế mà còn cảm thấy mình ủy khuất. Nam Cung Thanh Nguyệt thật cảm thấy mình mắt mù, mới có thể đem Thư Noãn Noãn vẫn luôn làm người tốt. Nguyệt Nhi, ngươi đến cùng làm sao vậy? Giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó? Thư Noãn Noãn ngậm miệng, một bộ thụ thương, nhưng là cố gắng kiên cường biểu tình, đặc biệt nhận người đau lòng. Căn bản không phải hiểu lầm, chính là ngươi cùng ta nói láo. Nam Cung Thanh Nguyệt giận không kềm được trừng mắt Thư Noãn Noãn. Ngươi rốt cuộc muốn trang tới khi nào? Đủ rồi, Nam Cung Hữu khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống. Hắn nhìn lướt qua Nam Cung Thanh Nguyệt. Ngươi hồi cung bên trong đóng cửa hối lỗi, chờ lúc nào nghĩ thông suốt, lúc nào trở ra. Nghe thấy Nam Cung Hữu không hỏi nguyên do liền để nàng đóng cửa hối lỗi, Nam Cung Thanh Nguyệt cảm thấy 10 phần ủy khuất. Ta không có làm gì sai, tại sao muốn đóng cửa hối lỗi? Nam Cung Thanh Nguyệt cắn răng quay qua đầu không nhìn tới Nam Cung Hữu, còn không có làm sai. Ngươi đem ngươi hoàng tẩu hại như vậy, còn không gọi sai. Nam Cung Hữu tuấn mỹ vô song trên mặt một chút biểu tình cũng không có, tỏ ra 10 phần nguy hiểm đáng sợ. Ngươi căn bản cái gì cũng không biết, là nàng không đúng, là nàng trước lừa gạt ta. Nam Cung Thanh Nguyệt con mắt hồng rừng rực, nàng nhìn Nam Cung Hữu cảm thấy mình rất hủy khuất, rất hủy khuất. Hoàng huynh bất công, nàng thật cảm thấy mình hoàng huynh thật thiên vị. Trước kia như vậy thương nàng, nhưng là bây giờ liền giải thích đều không nghe nàng giải thích. Liền để nàng hồi cung đóng cửa hối lỗi. Cách chương.